Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 892, chương 892, gây chuyện. Hai chiếc xe trực tiếp chắn tại cửa ra vào, xe trên tuôn ra 10 cái thần vũ tổ chiến viên, trong tay cầm lấy đặc chế kim loại thương, đem biệt thự bao vây lại, một cái hơn 40 tuổi. Mặt chữ quốc sĩ quan đi đến Tần Dương trước mặt, kính một cái lễ, đem trong tay bắt lệnh giơ lên, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, phiền phức cùng chúng ta đi một chuyến, có vụ án cần ngài phối hợp. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Dương ánh mắt nhắm lại, hiện ra lạnh lẽo hào quang, mà Mạnh Vũ Đồng mấy người cũng là biến sắc mặt, các ngươi còn có hết hay không? Ba thiên hai đầu liền tìm chúng ta phiền phức, người cấp trên là ai? Chẳng lẽ hắn không biết Tần Dương là cái gì thân phận sao? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng chất vấn, nàng cũng không sợ những người này sẽ đem Tần Dương làm sao. Chỉ là có chút lo lắng, nếu như chọc giận Tần Dương, lấy hắn tính tình sợ rằng sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình. Đến thời điểm cục diện liền thật thu thập không? Thật xin lỗi, chúng ta cũng chỉ là chấp hành công vụ mà thôi. Thật rất xin lỗi, sĩ quan ngữ khí không kiêu ngạo, không tự ti. Mạnh Vũ Đồng còn muốn nói cái gì? Lại bị Tần Dương duỗi tự tay chế tác dừng lại. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn một vòng biệt thự viện tử người bên trong. Ngữ khí lạnh lùng, cái gì bản án, thuận tiện nói sao? Là hôm qua thiên ngài tại quán cà phê án giết người kiện. Cần phối hợp chúng ta điều tra một chút. Tạ ơn, sĩ quan nói ra, giết người. Mạnh Vũ Đồng sững sờ một chút. Đối với hôm qua thiên tại quán cà phê sự tình cũng không hiểu. Hạ Lan ở bên cạnh lặng lẽ nói nhỏ vài câu. Đem đại khái đi qua giảng một lượt. Mạnh Vũ Đồng nghe xong phía sau sắc mang theo một vệt sầu lo. Nếu như Tần Dương thật giết một cái gia tộc thiếu gia, bị thần vũ tổ người bắt nhược điểm, vậy thì không dễ làm. Cầm bắt lệnh, ý tứ chính là muốn hình phạt sao? Tần Dương khóe môi hơi cuộn lên, lạnh lùng nói, sĩ quan trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, ta cứ việc nói thẳng đi. Mặc dù lần này hung sát án thân nhân người chết muốn ngài cho một cái cách nói, bất quá xét thấy Tần tiên sinh ngài đặc thù thân phận, chuyện này kỳ thực cũng không tính toán cái gì. Chúng ta tìm ngài chỉ là muốn điều tra một ít chuyện mà thôi. So sánh tư mật sự tình, hy vọng ngài có thể phối hợp. Các ngươi đơn giản chính là muốn biết ta tại sao lại ở trong thời gian ngắn trở nên như thế lợi hại không? Tần Dương thản nhiên nói, sĩ quan trầm mặc, cũng không phủ nhận. Lần này các ngươi chỉ huy trưởng tại không lại. Tần Dương hỏi, tại, sĩ quan do dự một chút, gật đầu, được, này ta và các ngươi đi một chuyến, có một số việc cần cùng các ngươi lão đại đàm một đàm. Bằng không các ngươi những này thằng danh con dù sao cũng là không có mắt chạy đến tìm gốc giả. Đáng ghét lợi hại, Tần Dương không chút khách khí giễu cợt nói, sĩ quan mặt không biểu tình, làm một cái mời tư thái, mời Tần tiên sinh lên xe. Tần Dương, ngươi, Mạnh Vũ Đồng thần sắc lo lắng, bắt lấy cánh tay hắn, yên tâm đi, ngươi trước tại ra bên trong chờ một lát, ta lập tức liền hội trở về. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, liền lên xe, đưa mắt nhìn lấy Tần Dương bọn hắn rời đi. Mạnh Vũ Đồng đập mạnh chân ngọc, những này thần vũ tổ người có phải hay không chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả Tần Dương? Tại sao từ khi hắn đến sau này liền 5 lần 7 lượt gây chuyện? Cũng không biết có hay không nguy hiểm. Mạnh tiểu thư, người yên tâm đi. Tần tiên sinh như vậy lợi hại. Những cái kia thần vũ tổ người lại thế nào có thể vây được hắn? Nhất định sẽ bình an trở về. Vân Tinh an ủi. Lời tuy như thế, có thể là bọn hắn dù sao thuộc về quân đội chế. Tần Dương một người thế nào khả năng hám địa động những này bồi dưỡng nhiều năm tổ chức đây? Mạnh, Vũ Đồng nói lấy, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, vỗ lấy đầu lộ ra ảo não thần sắc. Ai nha, ta thật là đần chết. Thế nào đem Giai Nguyên ca cấp quên? Ta cho hắn gọi điện thoại. Mạnh Vũ Đồng tranh thủ thời gian bấm Hứa Giai Nguyên điện thoại. Vang một hồi lâu đối phương mới nhận. Vũ Đồng, ngươi bây giờ mới gọi điện thoại à? Ta còn tưởng rằng ngươi không dự định tham gia ta sinh nhật tiệc rượu. Điện thoại bên kia vang lên Hứa Giai Nguyên sang sảng thanh âm. Mạnh Vũ Đồng cười khổ nói, có lỗi với Giai Nguyên ca, ta có một việc khả năng lại phải làm phiền ngươi. Vừa rồi đến một đám thần vũ tổ người, đem lão công ta cho bắt đi. Ngươi nhìn có thể hay không tra một chút lão công ta được đưa tới cái gì địa phương. Cho phóng xuất, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, mới vang lên thanh âm. Dạng này à, vậy được, ngươi trước đến Long Dụ đường phố Quang Minh đại tửu điếm tới. Ta cho ngươi nghĩ nghĩ biện pháp. Được, ta lập tức tới ngay. Mạnh Vũ Đồng cúp điện thoại. Đối với Hạ Lan các nàng nói, các ngươi trước chờ một lát. Ta đi tìm bằng hữu liên hệ một chút, lập tức liền trở về. Vũ Đồng, ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất nghe tốt Tần Dương lời nói. An lòng đang ra đợi là được. Lấy Tần Dương năng lực, không có cái gì địa phương có thể vây được hắn. Nếu như ngươi mạo muội hành động, ngược lại khả năng sẽ ra sự tình. Hạ Lan mở miệng khuyên nhủ. Mạnh Vũ Đồng nội tâm giãy giụa chốc lát. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, thần vũ tổ không giống với những tổ chức khác, là chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả giới cổ võ người. Lão công chỉ sợ không tốt đi ra. Không có việc gì, ta đi liền trở về, sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại. Gặp Mạnh Vũ Đồng khăng khăng muốn đi, Hạ Lan cũng không tiện ngăn cản, chỉ tận lực nhắc nhở. Mi mắt thoáng nhìn thấy khác một bên tiểu lô ly nữ nữ, vội vàng nói, nếu không để nữ nữ cùng ngươi cùng đi chứ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạnh Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, mang theo một cái hấp huyết quỷ ở bên người, chính ta đều không có cảm giác an toàn. Nếu là đến thời điểm nha đầu này lại chạy tới hút máu người, dẫn xuất một đống lớn sạp hàng cũng là phiền phức. Mạnh tiểu thư, ta đưa ngươi đi. Vân Tinh bỗng nhiên mở miệng, vạn sự dù sao cũng phải có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần tiên sinh đã thông báo, làm tốt an toàn đề phòng mới là trọng yếu nhất. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, gật đầu cười nói, được thôi, hai chúng ta cùng đi đi. Cứ như vậy, Mạnh Vũ Đồng cùng Vân Tinh hai người tiến về Quang Minh đại tửu điếm. Mà Hạ Lan chỉ bất đắc dĩ đợi Tần Dương trở về. Không biết vì sao, nàng nội tâm tổng là có chút bất an. Tần Dương theo bọn hắn đi vào một chỗ trụ sở dưới đất. Nói căn cứ, ngược lại có chút chính thức, cũng không quá đáng là một cái phong bế không gian mà thôi. Chu Vi phóng lấy một chút dụng cụ tinh vi, mà các loại mô hình súng ống vũ khí treo trên tường. Thoạt nhìn nhiều mấy phần khoa huyễn sắc thái. Các ngươi lão đại đâu? Tần Dương đi vào một cái chu vi pha lê chế tạo gian phòng bên trong. Nhàn nhạt hỏi, xin chờ một chút, lập tức liền tới đây. Sĩ quan cung kính nói, liền đi ra khỏi cửa, đi mấy bước sau. Hắn hướng về trên không camera đánh cái thủ thế. Từng đạo kích quang cùng lưới điện xen lẫn tại phòng kiếng chung quanh, đem Tần Dương nhốt ở bên trong. Tần Dương nhìn một chút, lắc đầu, góc miệng nhấp lấy một tia khinh thường. Kỹ thuật này mặc dù so sánh lại giới cổ võ tam cấp vây khốn đại trận muốn lợi hại một chút, nhưng ở Tần Dương trong mắt cũng không quá đáng là bài trí mà thôi. Lên không nhiều đại tác dụng, hy vọng cái này thần vũ tổ khác khiến ta thất vọng. Đây chính là cuối cùng nhất một lần, Tần Dương thản nhiên nói. Sĩ quan bước chân dừng lại, gật gật đầu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,